Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 367, dân phong thuần pháp, góc truyện audio.com, giờ ngọ canh ba, giờ lành vừa đến, liền đốt pháo, vang bùm bùm không ngừng, Tống Tân Đồng vội che tai noãn noãn, rất sợ con bé bị dọa tới. Kết quả, ngươi thì lo lắng bé, bé ngược lại nghĩ rằng ngươi đang chơi đùa với bé, cười ha ha ha không ngừng. Muội muội không sợ, Thông Ca Nhi sờ sờ tay nhỏ của noãn noãn, an ủi nói. Muội muội không sợ, muội muội là một người gan lớn. Tống Tân Đồng gọi mọi người vào chỗ, phu nhân, chúng ta ngồi ở đây đi, vừa lúc tách ra với các nam nhân bên cạnh. Được từ góc này nhìn ra, liền nhìn thấy sóng lúa thành mảng, còn có núi xanh liên miên chập trùng, thực sự là đẹp. Sau khi huyện lệnh phu nhân ngồi xuống, nhịn không được thở dài nói. Đây vẫn là lần đầu tiên ta dùng cơm giữa loại cảnh sơn thủy này, thực sự là thoải mái. Bởi vì Giang Minh Chiêu và huyện lệnh đại nhân bọn họ nhưng đều là quý nhân, vì tách ra với các thôn dân, Tống Tân Đồng cố ý để đại nha chuyển bình phong trong nhà ra, hơi che tách ra chút giống như từng bộ phòng nhỏ, nhưng đều là mặt hướng về phía Sơn Hà Tú Lệ. Văn nhân giống như huyện lệnh bọn hắn vậy, chính là ưa thích cảnh sắc Sơn Hà như vậy, đây cũng coi như nàng đánh trúng chỗ ngứa đi. Mà trên mấy cái phòng nhỏ là một gốc đa lớn cành lá xum xuê, che khuất ánh mặt trời cực nóng, điểm sáng loang lổ rơi ở trên tay, chọc cho Thông Ca Nhi và Nhi Tử huyện lệnh không ngừng đi bắt điểm sáng. Rất nhanh, món được đưa lên, đều bày đặc biệt phong phú, hơn nữa đặc biệt thật. Bạch chảm kê, gà luộc, rau trộn tai heo, rau trộn thịt luộc, rau trộn sợi rong biển, ma dụ thiêu vịt, miến gà quay, thịt heo kho tàu, ruột già xào lửa lớn, cá kho tàu, còn có thịt khấu trưng, cơm gạo nếp trưng, ngọt thiêu bạch. Mấy loại món đặc sắc trong tiệc mừng nhà nông, những món ăn này nhưng đều là thật thật tại tại, đảm bảo những người ăn cơm kia đều có thể ăn no. Có điều Tống Tân Đồng ở chỗ này còn thêm tôm hùm hương cay cùng món kho đặc sắc, còn có một nồi canh gà hầm hai canh giờ. Nữ nhi huyện lệnh gặm món kho, ăn ngon giống như đi tửu lầu. Huyện lệnh phu nhân giờ khóc giờ cười, ở đây cùng tửu lầu chúng ăn chính là giống nhau, gian tửu lầu kia cũng là sản nghiệp của phu nhân. Nữ nhi huyện lệnh sáng mắt lên. Vậy chúng ta mỗi ngày đều đi, không được một tháng ăn hai lần, nhiều một lần đi, không được, nương, tiểu cô nương làm nũng, lại nói lần nữa đều không có, nhà, vậy thì hai lần, tiểu cô nương thỏa hiệp, cổ thị cười nói, chúng ta ở lĩnh Nam cũng thường xuyên đi mua mấy món kho này, mấy ngày không ăn liền cảm thấy lòng ngứa. Bách tính lĩnh Nam chúng ta rất thích ăn cay, ăn vị kia liền thoải mái. Cũng không phải sao, ăn uống linh đình một bữa xong rồi, noãn noãn được Thái Dương phơi rất thư thái, Lục Mẫu liền ôm noãn noãn đi về nhà, thuận tiện dùng sữa vắt ra cho con bé ăn. Đệ muội, sao ngươi còn tự mình cho bú đâu? Sao không mời bà vú? Cổ thị hỏi, Tống Tân Đồng nói, ở nông thôn chúng ta đây mời bà vú còn không bị cười chết. Hắc này có sao chứ, ai dám cười ngươi a? Chính ta cũng cảm thấy không quá thoải mái, con nhà mình đâu có đạo lý ăn sữa nhà người khác. Tống Tân Đồng dừng một chút, tự ta cho con bé bú, con bé dễ thân ta. Ha ha ha, đây cũng đúng là lời nói thật, Thông Ca Nhi đói bụng liền tìm bà vú hắn, chưa bao giờ sẽ nhớ ta. Cổ thị cười nói, trong lời nói vẫn có chút xót xa trong lòng. Nhà phú quý có ai là tự mình cho bú, thế mất thân phận bao nhiêu a, đây cũng là chuyện không có cách. Góc truyện audio.com Nào khác, Tống Tân Đồng đi ra sau bình phong, nhìn thấy gần trăm cái bàn trừ các nam nhân uống rượu ra thì các bàn còn lại đều bị các nữ nhân thu thập sạch sẽ, mọi người đều ôm đồ ăn dư lại đóng gói đi về, hiện tại đã đều ngồi bên kia lò bếp rửa bát. Tạ thẩm, các ngươi nhưng ăn được rồi. Tống Tân Đồng đi tới chỗ rửa bát hỏi. Ăn được, Lưu Đại Nương nói, Tân Đồng ngươi một bàn này cũng làm quá chắc, món thiêu bạch cùng thịt khấu kia trưng thật mềm, ăn một miếng đều tan thành bã, ăn rất ngon. Đúng vậy, còn có mấy món rau trộn kia cũng ăn ngon, không hổ là đại trù, thực sự là ăn rất ngon. Thôi nhị thẩm nói, người ta làm đại trù có thể không ngon sao? Chu thẩm nói, vạn gia thẩm, cũng không phải, sau này nhà ta muốn mời khách cũng mời đại trù từ lâu, Tân Đồng ngươi giúp được sao? Người ta là đại trù, đâu có thời gian làm cơm cho ngươi nha. Đúng vậy, ngươi chỉ dựng cái nhà, còn muốn mời đại trù. Mấy nữ nhân chúng ta liền có thể làm ra được, thẩm các ngươi muốn dựng nhà. Tống Tân Đồng cười hỏi, vạn gia thẩm, đúng vậy, chờ khoai lang ớt trồng xuống sau, chúng ta liền dựng cái nhà, cũng dựng cái nhà gạch xanh, như vậy mới không lo lắng nó dột mưa a. Xây mấy gian a, vạn gia thẩm, chúng ta xây không được quá lớn, liền dựng cái nhà 4-5 gian, hai lão chúng ta, còn có lão đại lão nhị, đủ ở, chờ đứa nhỏ bọn hắn nếu có bạc lại xây lớn hơn một chút là được. Gần đây trong thôn nhiều người đều nghĩ dựng nhà a, hà nhị thẩm đếm đếm, ta đều biết có hơn 10 nhà. mọi người đều được ân huệ của Tân Đồng, lúc này mới có thể xây được nhà mới a. Vạn Gia thầm cười ha hà nói, chờ nhà ta dựng tốt rồi, Tân Đồng ngươi cũng phải tới ăn cơm a. Được, đến lúc đó khẳng định đến. Tống Tân Đồng cười híp mắt ứng hạ, vậy vất vả các thẩm, ta bên kia còn có khách, ta mang các nàng trở về trước. Được, chờ Tống Tân Đồng đi rồi, một đám người liền ở bên nhau nói chuyện tào lao. Tân Đồng đây làm thức ăn thật là vững chắc, một bàn ít nhất tốn một lượng bạc đi. Chắc là còn phải thêm, ngươi nhìn thịt kia phân lượng nhiều như vậy. Có ăn còn không nhét được mồm các ngươi. Thu bà tử phi một tiếng, Tân Đồng tâm tốt, các ngươi cũng đừng nói mò giống trước kia như vậy. Sẽ không, chúng ta đều nhớ kỹ Tân Đồng tốt đâu. Lưu Đại Nương nói, hôm nay Trương Thúy Hoa Trương bà tử toàn gia các nàng cũng tới, thật là da mặt dày. Bọn họ cũng trồng vài mẫu khoai lang với cái loại mầm kia đâu. Nàng trồng thì trồng đi, các ngươi liền không thấy kỳ quái. Sao Tân Đồng liền để cho các nàng trồng, nghe nói để các nàng quỳ dập đầu xin lỗi. Không biết Thu Tẩu từ ngươi đi lại gần với nhà Tân Đồng, ngươi có biết không? Thu bà tử liếc nhìn mấy người một cái, có liên quan tới các ngươi sao? Còn không mau mau rửa bát lĩnh bát đũa nhà mình trở lại, không cần làm việc hả? Hắc, ta đây không phải nói chút sao? Lưu Đại Nương tức giận nói, đừng hỏi, khoai lang với mầm mọi người cũng trồng xuống, đi nhổ cỏ nhiều đi. Thu bà tử nói, rồi, thực sự là sợ ngươi. Lưu Đại Nương nói, ta năm nay vừa trồng thêm 5 mẫu khoai lang, là phải nắm chắc công phu làm. Trồng nhiều như vậy, người ngoài kinh ngạc nhìn bà. Tân Đồng không phải nói bên ngoài cũng có người học làm miến, nếu nàng bán không được giá, dự đoán sẽ không thu khoai lang chúng ta, để chúng ta kiềm chế chút. Lưu Đại, gocchuyenaudio.com, Nương nói, nàng chỉ nói là có thể, đây không phải còn chưa xác định sao, đến lúc đó xuống giá ta cho Tân Đồng cũng không thiệt. Người khác cười mắng, người bà tử này suy nghĩ còn chuyển nhanh đâu, hắc, làm như ai cũng giống các ngươi, từng cái thật ngốc. Một trận tiếng cười mắng, đó là tình thôn dân chất phác quê nhà. Cách chương.